Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1268. Chương 1268. Cần một cái được tha thứ cơ hội. Chương 1268. Cần một cái được tha thứ cơ hội. Nữ nhân nghe được Lâm Thành Phi lời nói, thế nhưng là hai tay vẫn chăm chú đặt tại trên bụng. Loại thời điểm này, căn bản không phải do nàng. Nàng cái bụng rời sông lấp biển, mỗi một tấc đều giống như có đao tử tại cắt một dạng. Lâm Thành Phi cũng không đợi lấy nàng đáp lời, trực tiếp thân thủ, đem nữ nhân tay phải nắm trong tay. Cũng chính là vào lúc này, hắn khẽ chau mày, hắn phát giác được một tia không đúng, có thể vẫn trước tiên độ một tia chân khí đi qua. Nữ nhân rốt cục thở dài một hơi, sắc mặt cũng chậm chậm khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Biểu hiện trên mặt, nhìn qua cũng không giống vừa mới thống khổ như vậy. Thống khổ cuối cùng là làm dịu một số. Nàng xem thấy Lâm Thành Phi, cảm kích nói ra, vị tiên sinh này, cảm ơn ngài. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, trực tiếp hỏi, ngươi cũng không có ăn đồ ăn, vì sao lại ngộ độc thức ăn? A, Lâm Thành Phi câu nói này, không chỉ là đem cô gái này hỏi sửng sốt, càng làm cho người chung quanh ngốc tại chỗ. Có ý tứ gì? Không phải nói nàng là ngộ độc thức ăn sao? Còn tưởng rằng là tửu lâu này đồ ăn không sạch sẽ, đang chuẩn bị tìm lão bản tính sổ sách đâu. Cái này vừa ra tay, liền đem cô bé này cứu thầy thuốc tốt. Vậy mà nói nàng không có ăn đồ ăn. Không có ăn đồ ăn làm sao lại ngộ độc thức ăn? Thầy thuốc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Đúng vậy a, nơi này đồ ăn đến cùng có thể ăn được hay không? Ngài cho chúng ta một cái đề nghị. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, có thể ăn được hay không? Hỏi vị cô nương này không là tốt rồi. Có ý tứ gì? Rất nhiều người đầy mặt không giải thích nói. Lâm Thành Phi từ tốn nói, cái này vì tiểu thư, bản thân cũng không có bệnh, thân thể vô cùng khỏe mạnh, tại tửu lâu này bên trong, cũng không có ăn bất kỳ vật gì. Điểm này, ta có thể nhìn ra, như vậy vấn đề đến, nàng sự vật trúng độc đến tột cùng là làm sao đến. Nói xong, hắn nhìn lấy nữ hài ánh mắt, hỏi, ngươi đến tột cùng là làm sao trúng độc? Nữ hài xinh đẹp trên mặt tránh qua vẻ kinh hoàng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta làm sao biết ta vì sao lại sinh bệnh? Loại sự tình này làm sao có thể khống chế? Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, nhìn lấy nữ hài ánh mắt nói ra, ngươi đang nói láo. Ngươi, nữ hài rốt cục có chút tức giận, đừng tưởng rằng ngươi cứu ta liền có thể tùy ý hướng trên người của ta dội nước bẩn. Ta nói cho ngươi, ta căn bản không biết đây là có chuyện gì, càng thêm không biết ngươi đang nói cái gì. Ta chỉ là tới nơi này ăn cơm, sau khi ăn xong, cái bụng đã cảm thấy không thoải mái. Chính là như vậy, bụng của ngươi bên trong không có cái gì, vì cái gì nói ngươi ăn cơm xong? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, lấy cớ rất vụng về. Nữ hài tức giận đứng người lên, người bệnh thần kinh a, nói chuyện, cầm lấy mặt đất bao, vòng qua Lâm Thành Phi, liền muốn hướng phía ngoài đoàn người mặt đi đến. Lâm Thành Phi từ tốn nói, người thể nội độc tố, tại trong 24 giờ, nếu như không thanh trừ ra ngoài, sẽ phá hư ngươi tử cung, về sau cũng không có cơ hội nữa mang thai hài tử. Nữ hài toàn thân chấn động, mãnh liệt quay đầu, nhìn lấy Lâm Thành Phi, giống to, ta và ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao muốn như thế nguyền rủa ta? Không phải nguyền rủa, chỉ là một cái hảo tâm nhắc nhở a. Lâm Thành Phi nói ra, đến mức tin hay không, liền là chính ngươi sự tình. Nói xong, hắn lắc đầu đi vào bên trong. Hứa Nhược Tình, Tiêu Tâm Nhiên bọn người cũng đều có chút thương hại nhìn lấy nữ nhân kia cùng sau lưng Lâm Thành Phi thở dài mà đi. Một nữ nhân không thể sinh con, chỉ sợ là đời này lớn nhất chuyện kinh khủng a. Nữ nhân nhìn lấy Lâm Thành Phi rời đi bóng lưng, nhưng trong lòng không khỏi tránh qua dày đặc bối rối. Nàng nhịn không được hô lớn. Uy, ngươi đứng lại. Lâm Thành Phi nhưng thật giống như không nghe thấy một dạng. Phối hợp đi về phía trước. Đăng đăng đạp, nữ nhân mấy bước đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Hai cái cánh tay mở ra. Nghiêm túc hỏi, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Trong cơ thể ngươi độc là làm sao đến? Chẳng lẽ chính ngươi không rõ ràng? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Cái này, ngươi nhớ kỹ câu nói này. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Hại người chắc chắn hại mình. Đừng tưởng rằng đi bệnh viện nhìn xem liền tốt. Như ngươi loại này độc. Có hậu di chứng. Mà hậu di chứng chính là ta mới vừa nói. Ngươi sau này cũng không còn cách nào mang thai hài tử. Nữ sắc mặt người lại bắt đầu biến trắng bệch. Thân thể nàng bất lực tê liệt trên mặt đất. Ta nên làm cái gì? Ta nên làm cái gì? Ta có thể giúp ngươi. Lâm Thành Phi nói ra. Có điều, ta muốn biết, vì cái gì trong thân thể ngươi sẽ có độc? Nữ nhân lúc này thật bị hù sợ, cũng không dám nữa phản bác, càng thêm không còn dám ngụy biện. Thành Thành thật thật bàn giao đi ra. Nguyên lai, bạn trai nàng cũng tại đối diện mở một nhà tửu lâu. Nhưng là một mực không có gì sinh ý. Hắn đỏ mắt tiệm này sinh ý. Sau đó, liền muốn để bên này khách sạn ra chút chuyện cho nên. Nàng trước đó ăn độc dược. Có thể tạo thành ngộ độc thức ăn bộ dáng thuốc. Sau đó trở về tửu lâu này. Điểm một số đồ ăn. Nhưng là bởi vì nơm nớp lo sợ. Cũng không có ăn. Ra đến thời điểm vừa tốt dược tính phát tác. Cứ như vậy, người khác hội coi là tửu lâu này đồ ăn có vấn đề. Về sau ai còn dám tới nơi này ăn cơm? Nàng kém chút liền thành công. Chỉ là, bởi vì gặp phải Lâm Thành Phi, phí công nhọc sức, Lâm Thành Phi lắc đầu. Nói cho cùng, vẫn là tiền tại họa. Ta biết sai, ta thật biết sai, ta còn không thể không có hài tử. Van cầu ngài. Giúp ta một chút đi. Nữ nhân cầu khẩn nói. Bên cạnh vây xem người. Nguyên một đám chán ghét không thôi. Vừa mới nhìn ngươi còn cảm giác đến đáng thương. Hiện tại, chỉ có buồn nôn. Dài đến rất xinh đẹp. Không nghĩ tới làm người lại như thế ác độc. Vị thầy thuốc này, đừng để ý tới nàng. Mặc kệ nàng có hậu quả gì không. Đều là gieo gió gặt bão. Lúc này, tửu lâu tổng giám đốc chen đến Lâm Thành Phi trước mặt. Cung cung kính kính hướng về phía Lâm Thành Phi cúi người chào nói. Vị tiên sinh này, cảm ơn, thật sự là cảm ơn ngài. Muốn không phải ngài trượng nghĩa xuất thủ. Tửu lâu chúng ta danh dự, chỉ sợ cũng thật hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, ra hiệu hắn bỏ qua cho. Trực tiếp đi vào nữ nhân trước người ngồi xuống. Nói ra, đưa tay cho ta. Nữ nhân ngơ ngác đem bàn tay đi qua. Sau đó, Lâm Thành Phi tại cổ tay nàng phía trên một chút dựng một chút. Nữ người nhất thời cảm giác. Một dòng nước nóng tuôn ra vào thân thể bên trong. Cỗ nhiệt lưu này tại nàng lồng ngực. Trong bụng đi một vòng. Thì biến mất không thấy gì nữa. Nàng chỉ cảm thấy trong thân thể tất cả không thoải mái đều biến mất. Lâm Thành Phi đã đứng người lên. Từ tốn nói, nhớ kỹ, ý muốn hại người. Không thể có, không phải vậy. Cuối cùng tụ hại, vẫn là chính ngươi. Đúng, ta ghi lẽ. Nữ nhân hoảng vội vàng gật đầu nói. Lâm Thành Phi vừa muốn đi tìm căn phòng nhỏ. Lại nghe người chung quanh bất mãn nói ra. Dạng này người, làm gì giúp nàng đâu? Căn bản không cần thiết giúp a. Nàng về sau vạn nhất hại người nữa làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi quét nói chuyện những người kia liếc một chút. Chậm rãi mở miệng nói. Mỗi người đều có phạm sai lầm thời điểm. Có người biết sai thì đổi. Có người lại tại sai lầm trên đường đi thẳng đi xuống. bởi vì không ai cho bọn hắn hối cải để làm người mới cơ hội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.